Chương 687, âm thầm hào đổ. Đối với Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, Đỗ Yên Giao cũng thấy nhưng không thể trách, Tha cũng muốn bất không rõ, vì sao Trầm Tường luôn luôn năng dễ dàng phải dựa vào cận Tha, từ giao dịch sẽ dĩ bắt đầu, Tha sẽ không có gặp qua Trầm Tường, điều này làm cho Tha nhiều ít có chút lo lắng. Mấy ngày này ngươi đi đâu Lý? Đỗ Yên Giao nhẹ giọng hỏi, nếu như này đây tiền Tha sẽ không hỏi nhiều, tham gia giao dịch sẽ nha, ta thấy Đáo Nhang Tử Lan, Tha đã đáp ứng cho ngươi theo Tha tu hành, chờ ngươi không làm thành chủ. Ta chịu cô này là được. Trầm Tường mỉm cười, thanh kiếm này dùng trứ hoàng thuận lợi ba. Đỗ Yên Giao sau khi nghe được, phi thường vui vẻ, bất quá luôn luôn lạnh như băng Tha, chỉ là mỉm cười, tuy rằng như vậy, thế nhưng lại có vẻ phá lệ mỹ lệ. Đây là kiếm tiên, khẳng định dùng đắc thuận lợi. Đỗ Yên Giao nói rằng, ngươi chân có biện pháp, năng nhượng Tử Lan tiên cơ nhượng ta theo Tha tu hành. Được rồi, Phạm Á không tìm đến quá ngươi vài lần, không nghĩ tới người này tại trong gia tộc nhà Hạ lớn như vậy phiền phức, đã vậy còn quá khoái là có thể thoát thân. Trầm Tường cả kinh, vội vàng hỏi, hắn hiện tại ở địa phương nào, ta thế nhưng hắn đưa lên tới, người này năng từ nơi này chạy đi Phạm Vũ giới, xác thực có vài phần năng lực, hắn tại trong gia tộc Phạm Hạ cái gì lệch lạc, hắn tiến nhập bọn họ Phạm gia cấm địa bên trong, đạo mấy người mộ, đây chính là tử tội, bất quá hắn hiện tại năng bình yên vô sự tới tham gia luyện đan bị tái, khẳng định là bị hắn bãi bình trong gia tộc Nguyên Lão. Đỗ Yên Giao nói rằng, hắn tựu ở trong thành Phạm gia tửu lâu, ngươi đi hoa hắn là được, vê đút, liên đi an theo su, con. Trầm Tường vội vàng vàng đi ra thành chủ phủ, triêu Phạm gia tửu lâu chạy đi, tại đây thánh đan giới trong, ngoài trừ Đỗ Yên Giao hòa Đỗ Hải, cũng chỉ có Phạm Á không biết hắn để tế, nhưng lại biết được rất rõ ràng, hiện tại Phạm Á không tới, hắn tự nhiên lấy được đã một bắt chuyện. Phạm gia tửu lâu phi thường thật lớn, Trầm Tường nghe nói ở bên trong trung gian hoàng có một loại nhỏ hồ nước, tại đây thật lớn tửu lâu bên ngoài, hoàng hữu một cái rất lớn sông vây quanh trứ, mà nếu muốn tiến nhập tửu lâu, còn phải đi qua một tòa trang sức rất xa hoa đại kiều. Tiến nhập tửu lâu bên trong, Trầm Tường trực tiếp hỏi trưởng quỷ thuyết muốn gặp Phạm Á Khôn, mà trưởng quỷ cũng biết có người sẽ tìm đến Phạm Á Khôn, sở dĩ vội vàng bả Trầm Tường đón nhận tửu lâu tối cao tầng. Trầm Tường rất nhanh tự thấy cái kia cử chỉ ưu nhã Phạm Á Khôn, hắn ăn mặc một thân hoa lệ y phục, quý khí bức người, trong tay hoàng cầm một bả ánh vàng rực rỡ cây quạt mặt trên tương mãn loè loè phát quang tảng đá. Thẩm huynh, ta chỉ biết ngươi vô luận ở địa phương nào, đều có thể nhấc lên một trận gió lang lai, ha ha. Phạm Á Khôn thấy Trầm Tường lúc cao giọng cười to đạo, cũng không có gì, quay về với chính nghĩa ta sớm muộn sẽ trở lại, sở dĩ ta tự không có gì lo lắng. Trầm Tường cười nói, đi vào một người xa hoa phòng khách trong, ngồi ở hé ra thanh ngọc bàn, uống một loại phi thường trân quý rượu. Phạm Á Khôn cười hắc hắc, ngươi mới đến không có bao lâu, tự bả Đỗ Yên Giao chỗ ngồi này băng sơn dung rớt, đây chính là nhượng rất nhiều danh môn đệ tử bội phục không ngớt, tại thánh đan giới trung, coi như là núi hỗn độn bên trong, cũng có rất nhiều người tưởng bắt Tha. Chỉ là Tha gia quá lợi hại, sở dĩ cũng không dám cường lai. Trầm Tường chỉ là cười cười, hắn hòa Đỗ Yên Giao chỉ là cố ý mệt nhọc mà thôi. Nghe nói Phạm huynh tại nhà của ngươi trong tộc mặt cũng là nháo ra không ít chuyện tình. Ngươi hiện tại năng ưu tai du tai ở chỗ này, nhìn Phạm huynh bản lĩnh cũng không nhỏ mà. Phạm Á không nhắc tới chuyện này, phất tay thở dài, đừng nói nữa, ta hay bị bọn họ lộng tới tham gia luyện đang bị tái. Chuyện này ta cũng vậy len lén nghe được, các thế lực lớn đầu sỏ đều tại bí mật hạ chú, nếu như thùy thế lực nhân thu được thứ nhất. Như vậy thì là doanh, nga, Yên Giao thế nào một hòa ta nhắc tới? Trầm Tường kinh ngạc mà hỏi thăm, nếu như ta thắng đâu, hữu thế nào toán? Đỗ gia một tham gia, bởi vì Đỗ gia tộc trưởng chính đang bế quan, không có người kia đi đầu, cái khác Đỗ gia lão gia này không dám đơn giản hạ chú. Ta còn nghe nói, núi hỗn độn biết được âm thầm hào đổ lúc, hoàng phái người lai trộn lẫn, có kịch vui để xem. Phạm Á không nhìn có chút hả hê địa nói, ta Phạm gia thì có hơn 11 lão gia này hạ vốn gốc, nếu như Thẩm huynh cũng tham gia nói, ha ha. Ta khẳng định không bằng Thẩm huynh, sở dĩ ta tới nơi này cũng chỉ là thấu vô giúp vui mà thôi, nếu như không có thế lực thắng được nói, như vậy thì là thánh đan môn cái này nhà cái thắng lợi. Trầm Tường vuốt cằm, nói rằng, nếu như núi hỗn độn có lẽ những người khác thu được luyện đan bị tái thứ nhất, như vậy chẳng phải là nhượng thánh đan môn chiếm đại tiện nghi. Đây là đương nhiên, bất quá núi hỗn độn nhân thắng được tỷ lệ khá lớn, nghe nói núi hỗn độn là không chỉ có là vì giáo hoàng lần này luyện đan bị tái, bọn họ hoàng để xong thưởng cho, về phần là cái gì thưởng cho. Chỉ có tại bắt đầu thời gian mới có thể tuyên bố, nói chung là thứ tốt là được, bằng không núi hỗn độn sẽ không nghĩ như vậy xong. Phạm Á Khôn nói rằng, Trầm Tường cũng thập phần quan tâm thưởng cho, hắn đã tìm kiếm đáo trấn ma huyết mạch, mà kế tiếp hay tại thánh đan giới trung lao nhất tiền lớn đã đi. Thẩm huynh ngươi chính cẩn thận một ít, ngươi lấy đi núi hỗn độn hai khối hỗn độn hỏa lệnh, giết chết Quách Hoa Khanh Hòa Lâm Ngọc Sĩ, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy rằng hai người kia tại núi hỗn độn đều không thế nào được hoan nghênh, thế nhưng núi hỗn độn để giữ gìn bọn họ uy nghiêm. Nhất định phải trảo bắt ngươi. Phạm Á Khôn căng dặn đạo, Thẩm huynh còn có thể xuất hiện tại thánh đan giới, hắn chỉ biết Thẩm huynh khẳng định là muốn tham gia luyện đan bị tái, bởi vì tại nơi loại dưới tình huống, có thể cho nhân kích phát ra nhân tiềm lực, là năng duy nhất bả xa là đan dược luyện chế thành công cơ hội tốt, chỉ cần thành công một lần, tích lũy kinh nghiệm, lần sau luyện thời gian sẽ phi thường dễ. Trầm Tường tại trong Tửu lâu hòa Phạm Á Khôn vẫn cho tới buổi tối tại phản hội thành chủ phủ, chuẩn bị yếu đối mặt núi hỗn độn luyện đan sư, hắn cũng cảm thấy kích động, về phần núi hỗn độn nhân sẽ tìm đến hắn phiền phức, hắn bất như thế lo lắng, bởi vì Đỗ Hải Thuyết sẽ giúp hắn bãi bình. Phản hồi thành chủ phủ thời gian, Trầm Tường đột nhiên cảm giác được một loại nhàn nhạt nóng bức, nhưng thành chủ trong phủ nhân nhưng vẻ mặt khó chịu, cả người đều là mồ hôi, vừa nhìn chỉ biết bọn họ phi thường nhiệt. Có chuyện như vậy, Trầm Tường ngăn cản một người đang ở ra bên ngoài bào nha hoàn, dò hỏi, thành chủ tu luyện hỏa diễm, cả người mạo hiểm nhiệt khí, chúng ta đều chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là rời xa, thật là đáng sợ. Nha hoàn lúc này cả người chức năng, Trầm Tường cấp tha chuyển vận một cổ lạnh lẽo thủy thuộc tính chân khí, nhưng tha nhất thời dễ chịu rất nhiều, đối Trầm Tường vội vàng nói tạ ơn. Trầm Tường hữu càng không hỏa hồn, tự nhiên không cảm giác cái gì nhiệt, hắn đi tới Đỗ Yên Giao nhà cửa trung, chỉ thấy ở đây thực vật đều đã khô, đang ở mạo hiểm yên vụ, mà Đỗ Yên Giao sở trụ gian tòa nhà đều dĩ hóa thành tro tẩn. Điều này làm cho Trầm Tường lo lắng không ngớt, hắn lo lắng Đỗ Yên Giao tu luyện hỏa diễm thời gian tẩu hỏa nhập ma, hiện tại Đỗ Yên Giao còn đang nằm mật thất trung tu luyện, một cổ chức năng khí lan không ngừng tòng phía dưới bốc lên đứng lên, nhượng trong viện hồ nước sôi trào đứng lên, thấy Trầm Tường hết hồn, vội vàng đi hướng nằm mật thất nhập khẩu.